Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, khinh phưởng thành cứ điểm thái độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tưởng Sơn ở Trần Long nói tiếng nói mới vừa nói cho tới khi. Nào xong thôi, rơi vào trầm tư, hiển nhiên, hắn có chút chuẩn bị chưa đủ. Đối với khinh phưởng thành cứ điểm ZF nhân viên, như vậy đột nhiên thêm ly kỳ đề nghị, không có phản ứng kịp, người nói, Trần đội lãnh đạo của bọn họ, định đem khinh phưởng thành cứ điểm chuyển tới chúng ta cái này tới. Tưởng Sơn nhìn Trần Long, nghiêm túc lặp lại lần nữa một bên hắn nói tiếng nói. Trần Long gật đầu một cái, cặn kẽ bắt đầu giải thích, Tam ca, bên kia ZF lãnh đạo. Đại khái tình huống ta không biết, bất quá lần này bởi vì từ chúng ta bên này mua sắm vật liệu vũ khí. Mặc dù có thể giúp đỡ rất lâu, nhưng là bọn họ cảm thấy như vậy không phải biện pháp. Để cho ta quá khứ cùng bọn họ câu thông thời điểm. Bọn họ mấy cái lãnh đạo một mực ở đói, ý của mỗi người đều không cùng, có người muốn rời đi thống nhất nhập bệnh viện Minh Châu cứ điểm. Cũng có người muốn cố thủ khinh phưởng thành cứ điểm, sau đó chính là cũng có người nói lên tiến vào chúng ta vạn đạt cứ điểm. Cảm thấy dựa vào chúng ta điểm giao dịch, mới có thể có nhiều hơn hy vọng, đề nghị này Trần đội là phụ họa. Tại sao bọn họ sẽ có buông tha khinh phưởng thành cứ điểm kế hoạch? Trần đội không sai biệt lắm nói với ta, khinh phưởng thành chung quanh đại khái đã khai hoang. Có thể tìm được tài nguyên vật liệu và nhân khẩu. Đều đã có thể nói không có. Hơn nữa cộng thêm là Ninh Thành ngoại ô, vốn là vật liệu không quá dư thừa. Bên trên hương thôn nhân khẩu diện tích không lớn. Chớ nói chi là đại đa số thành hương kết hợp bộ đều là khu công nghiệp. Cũng để cho khinh phưởng thành cứ điểm gian hàng trải không ra. Chớ nói chi là, bởi vì ban đầu chúng ta thiết lập sân bay cứ điểm. Bọn họ khinh phưởng thành cứ điểm vốn là có nhân khẩu và đoàn đội. Đại đa số chuyển tới chúng ta thời điểm đó sân bay. Bây giờ khinh phưởng thành vậy, người sống sót đặc biệt thưa thớt ta đi vào thời điểm. Thấy thưa thớt, đại đa số đều là người già yếu bệnh hoạn. Nghe Trần Long mà nói, hiển nhiên Tưởng Sơn vậy rõ ràng liền mấu chốt, khinh phưởng thành cứ điểm lãnh đạo, dường như giống như hầm mỏ như nhau. Nơi này tài nguyên đào sạch, không có tiền đồ, giống như rời đi cái khu vực, lần nữa khai thác nơi này tài nguyên, để cầu lớn mạnh mình đội ngũ. Bất quá, dựa vào hắn, dựa vào điểm giao dịch, nhưng mà không thể nào để cho bọn họ như thế thoải mái. Dẫu sao nơi này là lấy điểm giao dịch làm chủ, nếu như bọn họ muốn cướp lấy hắn uy tín, hắn sẽ không để cho những người này đi vào. Thật ra thì ZF vào ở chúng ta vạn đạt cứ điểm, mặc dù có lợi có hại, nhưng là trước mặt lợi vẫn tương đối vượt trội, có thể càng nhanh chóng phong phú nhân khẩu, cùng với quét sạch vạn đạt chung quanh khu vực, để cho càng nhiều hơn người sống sót tiến vào. Hơn nữa có bọn họ, bệnh viện Minh Châu cứ điểm khối này, cũng biết và chúng ta hợp tác hơn nữa mật thiết. Tưởng Sơn sờ cằm, rơi vào trầm tư. Như vậy quyết định quả thật không tốt tùy tiện làm được. Nhìn xem trước mặt Trần Long, hắn mở miệng nói, đúng rồi, bệnh viện Minh Châu cứ điểm tình huống. Người trước cùng ta nói một chút, ta hiểu hạ. Trần Long gật đầu một cái, ngưng thần suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời, bệnh viện Minh Châu cứ điểm, so với khinh phưởng thành cứ điểm, lớn rất nhiều, ta từ những cái kia người sống sót và Trần đội trong miệng. Đại khái hiểu rõ một chút, cứ điểm này bên trong, đại khái nhân khẩu tồn tại có hơn 500 người, bên trong cứ điểm ZF nhân viên, phân là hai cổ thế lực, một cổ là cùng Trần đội bọn họ người giống vậy cửa dây si chiến sĩ tạo thành. Còn có một cổ chính là từ khu Ngân Châu Chánh phủ thoát đi chuyển tới cứ điểm phổ thông ZF lãnh đạo. Hai cái ekip dường như tranh chấp và mâu thuẫn rất lớn. Trần đội còn nói, bên trong cứ điểm một khối quản lý vũ khí nhân khẩu, một khối quản lý vật liệu thức ăn, dường như lẫn nhau không muốn để cho, lần này đoàn xe bị tập kích sự việc, mới để cho bọn họ đoàn kết với nhau, nói tiếp nói bệnh viện Minh Châu bên trong cứ điểm người. Sống sót tình huống, bao đi sấp xỉ 100 chừng dân ZF nhân viên. Cứ điểm này có 400 tả hữu người sống sót, đại khái ta nghe được. Trong này có nhiều vô cùng người sống sót đoàn thể và bang phái. Bệnh viện Minh Châu cứ điểm ZF nhân viên, vậy thầm chấp nhận những thứ này đoàn thể và tập đoàn tồn tại. Dẫu sao bọn họ cũng cần nhân khẩu, cái này có thể đối mặt xác sống mấu chốt. Bất quá bây giờ cứ điểm này vị trí có chút lúng túng. Mặc dù bên trong cứ điểm ZF nhân viên mặc dù có rất nhiều vật liệu, nhưng là những cái kia người sống sót tập đoàn vật liệu đã bắt đầu chặt thiếu. Bởi vì bệnh viện Minh Châu vị trí này, vật liệu mỡ nhiều nhất khu vực, chính là khu thương vụ Nam Bộ, nhưng là khu vực này bị nhiều xác sống phủ đầy, không có người có thể đi vào. Cái này đưa đến bệnh viện Minh Châu vòng ngoài ba cái mặt. Đại đa số địa khu vật liệu đã bị quét sạch không còn một mống. Nhưng là cái này ba cái khu vực, không phải đang xây tiểu khu, chính là hoang phế nền móng, còn có các loại tiểu khu. Cho nên, thật ra thì Trần Đội nói bệnh viện Minh Châu có nhiều vật liệu. Thật ra thì cũng là miệng nói một chút, bọn họ đã bắt đầu vì vật liệu và bởi vì vật liệu khan hiếm bắt đầu rộn ràng các loại người sống sót. Tập đoàn, bắt đầu lo âu, lần này ta mang tới chúng ta vạn đạt cứ điểm tin tức. Bọn họ đối với chúng ta điểm giao dịch tồn tại cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối với hoàng kim và kim cương đổi trác đều rất dồn dập. Bất quá tam ca, đám kia ban đầu phổ thông ZF nhân viên, dường như đối với chúng ta ý kiến rất lớn, vẫn cùng ta nói gì, vì loài người tương lai, cần chúng ta không có đền bù cung cấp tài nguyên, nếu không phải Trần Đội ngăn, ta cũng muốn mở miệng dạy bảo hắn. Tưởng Sơn nghe Trần Long khó chịu giọng, có thể tưởng tượng được lúc ấy hắn đối mặt người, là như thế nào thái độ. Quả thật, trong mặt thế, không nghĩ ra địa vị mình người rất nhiều, có vài người còn lấy là sống ở trước mặt thế xã hội thượng. Lấy là có thể là tùy ý là, một điểm này Trần Đội bọn họ khinh phưởng thành cứ điểm ZF nhân viên. Làm rất tốt, đối với điểm giao dịch tồn tại. Bọn họ thái độ và Tưởng Sơn sống chung đều vô cùng hòa hợp. Nếu như bệnh viện Minh Châu an ổn và điểm giao dịch mở ra đổi trác, Tưởng Sơn cũng sẽ cho cùng bọn họ ưu đãi và tiện lợi. Nhưng là nếu như bọn họ muốn ăn quỵt, vậy bọn họ liền suy nghĩ quá nhiều. Bất quá, bây giờ Tưởng Sơn quan tâm mấu chốt là bệnh viện Minh Châu nhân khẩu. Hắn muốn lấy được những người may mắn còn sống sót này. Có hay không đem chúng ta cứ điểm và điểm giao dịch tin tức để lộ ra ngoài? Những người may mắn còn sống sót này phản ứng gì? Trần Long lắc đầu một cái. Bệnh viện Minh Châu cứ điểm những người này nhân viên. Đối với chúng ta giám thị đặc biệt nghiêm mật, ta và tiểu đội thứ ba huynh đệ, không tốt quá nhiều hành động đơn độc. Bất quá, ta có cái kế hoạch, ta ý tưởng là, biểu diễn chúng ta điểm giao dịch lực lượng, để cho bọn họ biết chúng ta tồn tại, như vậy không cần muốn chúng ta tuyên truyền, bọn họ sẽ biết điểm giao dịch tồn tại, và chúng ta vạn đạt cứ điểm tồn tại. À, kế hoạch gì? Tưởng Sơn tò mò vừa nói, bất quá trong lòng mơ hồ có chút cảm thấy Trần Long ý tưởng. Trần Long nhìn bên cạnh giường như kích động lại muốn cướp lời nói đầu Ninh Giang. Lại nữa mua thắt cốt, mở miệng trực tiếp nói. Ta ý nghĩa là, dọn dẹp khu thương vụ Nam Bộ. Tưởng Sơn mở chừng hai mắt, hiển nhiên đối với cái ý nghĩ này, hắn mới vừa rồi quả nhiên không có đoán sai. Không để cho Trần Long nói tiếp, hắn tiếp lời đầu mở miệng nói, và bệnh viện Minh Châu ZF nhân viên, hợp tác với nhau, bọn họ ra hoàng kim, chúng ta giúp bọn họ dọn dẹp khu thương vụ Nam Bộ xác sống và quái vật. Thật ra thì mấu chốt nhất không phải kiếm lấy hoàng kim, mà là để cho bệnh viện Minh Châu bên trong cứ điểm những người sống sót. Thấy chúng ta điểm giao dịch mạnh mẽ, như vậy những người này, cũng biết theo khu thương vụ Nam Bộ dần dần thanh trừ sạch sẽ xác sống. Từ đó hiểu chúng ta vạn đạt cứ điểm, đến lúc đó bệnh viện Minh Châu cứ điểm, cũng biết theo khinh phưởng thành cứ điểm như nhau. Hữu danh vô thực, Trần Long sờ một cái đầu. Hiển nhiên hắn ý tưởng, bị Tưởng Sơn toàn bộ nói ra. Hơn nữa một ít mấu chốt điểm, nêu lên hơn nữa rõ ràng và rõ ràng. Tưởng Sơn vỗ một cái Trần Long bả vai, hướng nhà để xe dưới hầm tầng 2 lối đi đi tới. Ninh Giang, cuối tháng tiểu so sân ngươi và A Long xác định một chút. Ta cũng không nhiều quản lý, ta bây giờ muốn cùng Trần đội đi liên lạc, liên quan tới khinh phưởng thành cứ điểm rời đi sự việc. Cùng chuyện này giải quyết rõ ràng, mới vừa rồi dọn dẹp Nam Bộ thương vụ kế hoạch, cũng có thể đưa lên hành trình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo văn gạch nối NANG gạch nối NSI gạch nối DUI gạch nối MA. Hết chương.